Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, giả chết. Ta hướng về phía Hướng Tiền cười hắc hắc, nói ra, ác nhân tự có ác nhân trị, Trần Trần khẳng định không sợ đi giày, ta sợ bọn họ làm gì, bọn hắn thân gia ước vạn, ta thế nhưng là không có vợ con tiểu tử nghèo, chỉ cần đánh bạc mệnh, cái nào không sợ. Hướng Tiền nhẹ gật đầu, chợt mới nhớ tới sự tình hôm nay đến, liền hỏi, ai, tiểu tử ngươi chạy thế nào đến Tây Lý Hoa tới, nơi này cách các ngươi Cao Cương thôn thế nhưng là có 6 đến 70 dặm đường. Lập tức, ta cũng không giấu giếm, thở dài một cái, nói ra, ta có cái thân nhân, vừa qua đời không có mấy tháng, mộ phần liền bị người cho đào. Thi thể không thấy, cho nên ta liền đuổi đến nơi này đến. Thế nhưng là đi đến nơi đây xem xét, thi thể ngược lại là tìm được mấy cỗ. Thế nhưng là không có ta người thân kia. Bất quá đây cũng là vì dân trừ hại. Đúng, ta cái này tổng giúp đỡ các ngươi hành hiệp trượng nghĩa. Thay trời hành đạo, các ngươi có phải hay không nên cho ta một chút tiền thưởng cái gì? Lần trước ta còn giúp các ngươi bắt được một sát thủ tập đoàn sát thủ đâu. Có phải là nên bày tỏ một chút? Ngươi nằm mơ đi, tiểu tử ngươi gõ ta đòn chúc đâu. Hiện tại trong sở tư phí khẩn trương muốn chết. Nào có tiền cho ngươi? Ngươi muốn lừa đảo, tìm họ La đi, ta một phân tiền không có. Hướng Tiền tiểu tử này bắt đầu đùa nghịch lưu manh. Thật sự là keo kiệt gia hỏa. Ta thở dài một cái, sau đó lại nghĩ tới một việc, liền cùng Hướng Tiền nói, người giúp đỡ ta xem một chút, nếu có lại bắt được cái gì trộm xác tặc, liền giúp ta nhìn điểm, có hay không một cái lão thái thái thi thể, tuổi tại 60 tuổi trên dưới, nếu có tin tức, người liền cái thứ nhất cho ta biết, đi, chuyện này ta giúp người nhìn một chút, người yên tâm chính là... Hướng Tiền nhẹ gật đầu, nói, ta lên tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, gặp mấy cái kia tủ lạnh đã bị bọn hắn từ trong hầm ngầm mang ra ngoài. Nơi này liền không có ta chuyện gì, trong lòng còn băn khoăn Lâm bà ném thi thể sự tình. Liền muốn trả lời Nam Lạc Lăng thôn cái kia gò đất đi lên xem một chút. Có lẽ có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Lúc ấy đi vội vàng, cũng chưa kịp đi xem, nơi này cũng không có ta chuyện gì. Thế là cùng La Hưởng thông báo một tiếng, liền rời khỏi nơi này. Hướng Tiền còn để cho ta chờ một lát, chờ chuyện nơi đây xử lý xong. Lái xe đưa ta về thôn, bị ta khéo lời từ chối. Thân thể của ta khôi phục như lúc ban đầu, vẫn là nhiều đi vòng một chút tốt, vừa vặn cũng coi là rèn luyện thân thể. Hướng Tiền đem ta đưa ra sân, thân ảnh của ta liền biến mất trong bóng đêm, hướng phía Nam Lạc Lăng thôn phương hướng chạy như điên, bỏ ra hơn một giờ thời gian, chờ ta đến Nam Lạc Lăng thôn vài dặm có hơn một cái trên núi hoang thời điểm. Chỗ kia đã sớm người đi nhà trống, chỉ có một chỗ bị đào mở mộ hoang, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trên đỉnh núi, vách quan tài bị đập vỡ nát. Rơi rụng các nơi, phần mộ tựa như là bị một viên đạn pháo cho nổ tung đồng dạng. Khắp nơi đều là rơi rụng bùn đất. Lâm bà a Lâm bà, đều là ta Ngô Cửu Âm có lỗi với ngươi. Khi còn sống ngươi giúp ta nhiều như vậy đại ân. Hơn nữa còn đem bí thuật truyền thụ cho ta. Mà ta Ngô Cửu Âm liền ngày thi thể đều chiếu cố không tốt. Đều là ta Ngô Cửu Âm thật xin lỗi lão nhân gia ngài. Đứng tại mộ phần một bên, tim như bị đau cắt khổ sở. Đầu mùa xuân thời gian gió rét thổi tới, không chỉ có để cho ta toàn thân dùng mình một cái. Hôm nay làm sao cảm giác có chút lạnh đâu. Ta đứng tại mộ phần bên cạnh sững sờ trong chốc lát. Sau đó từ phụ cận tìm tới một chút củi khô. Tại mộ phần phụ cận sinh một đống lửa, ta đem thiêu đốt chính vượng một cây gậy cầm lên, liền bắt đầu tại mộ phần chung quanh tinh tế tra nhìn. khắp nơi là phân loạn dấu chân tử. Xem ra Lâm bà bà mộ phần bị đào mở về sau. Khẳng định có không ít người sang đây xem náo nhiệt. Nếu muốn tìm dấu chân khẳng định là không tìm ra được. Vây quanh đào mở mộ phần chuyển ba vòng. Vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Căn bản không tìm ra manh mối mà theo. Cái này khiến ta một trận phiền muộn. Đang định đem đống lửa dập tắt về sau. Về nhà lại nghĩ một chút biện pháp thời điểm. Đột nhiên từ bốn phương tám hướng phá tới một trận âm phong. Phía sau lưng lập tức sinh ra một cỗ ác hàn. Ta cảm giác có người tại sau lưng đang ngó chừng ta. Làm một người tu hành. Đối với chung quanh cảm giác mười phần mẫn cảm. Đường cặp mắt kia khóa chặt tại trên người ta thời điểm. Ta rất nhanh liền phát giác. Kết quả là ta chậm rãi xoay người. Hướng phía sau lưng nhìn lại. Nhưng gặp tại phía sau một cây đại thụ, không biết lúc nào vậy mà xuất hiện một cái bóng đen. Là ai? Đừng lải nhải, tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Ta tức giận nói, nhưng là ta cái này một cuống họng hô qua đi. Bên kia căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Cái kia đen xì cái bóng vẫn như cũ đứng tại đại thụ kia bên cạnh không nhúc nhích. Cái này đêm hôm khuya khoát. Một người kỳ quái xuất hiện ở nghĩa địa bên trong, khẳng định không phải người bình thường, không phải ai đều có giống như ta gan to. Lập tức, ta từ trong đống lửa rút ra một cây thiêu đốt lên gậy gỗ. Lắc một cái tay, đem đồng tiền kiếm đem ra, chăm chú nắm trong tay, liền hướng phía cái bóng đen kia đi tới. Thế nhưng là, ta vừa mới đi một nửa lộ trình. Cái bóng đen kia liền bỗng nhúc nhích, đột nhiên há miệng, dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Tiểu cửu, vừa nghe đến thanh âm này, ta toàn thân liền chấn động, nói không rõ hiện tại là tâm tình gì. Có chút kích động, có chút sợ hãi, càng có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì cái này thanh âm chủ nhân lại là Lâm bà bà. Ta sững sờ ngay tại chỗ. Một hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần mà đến. Hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Run giọng nói. Lâm, Lâm bà bà. Là ngươi sao? Là ta. Cái bóng đen kia thản nhiên nói. Mặc dù thanh âm này có chút mơ hồ không rõ. Nhưng là ta vẫn là có thể xác định. Cái này cái thanh âm chủ nhân khẳng định chính là Lâm bà bà. Ta cố gắng để cho mình bình phục lại tâm tình. Từ đầu đến cuối không thể tin được Lâm bà bà giờ phút này lại đứng ở trước mặt của ta. Thế là liền hỏi lần nữa. Lâm bà bà, ngươi không phải đã chết rồi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Bóng đen kia trầm mặc một hồi. Lần nữa dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Tiểu cửu a, kỳ thật bà là giả chết. Ta làm sao bỏ được chết đâu? Bà còn có rất nhiều chuyện không có làm. Bà không yên lòng a. Nếu như bà chết rồi, ai tới chiếu cố nhà ta hài tử đâu? Giả chết, đây là tình huống như thế nào? Ta trong lòng nhất thời liền nghi ngờ. Nếu như Lâm bà là giả chết, ta chắc chắn sẽ không cảm giác không ra. Huống hồ tại Lâm bà tang lễ bên trên, nhà ta là gia tử cũng xuất hiện. Lâm bà lúc ấy xác thực đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Đồng thời lão gia tử còn siêu độ nàng một phen. Nàng làm sao có thể sẽ còn sống đâu. Bất quá, có một chuyện, ta vẫn cảm thấy mười phần khả nghi. Ấn nói, giống Lâm bà như vậy đạo hạnh. Cho dù là bị quỷ ít trọng thương, đối mặt chỉ là một cái hung quỷ, cũng không có khả năng lại nhanh như vậy mất mạng. Lâm bà giả chết cũng không phải là không có một khả năng nhỏ nhoi tính. Mỗi môn phái đều có đặc thù tu hành pháp quyết. Nói không chừng Lâm bà liền có cái gì man thiên quá hải thuật pháp đâu. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.